Chương 3381, Lôi đỉnh chân nhân hậu nhân tin tức. Lôi đỉnh chân nhân nguyện vọng nghe Trần Phong nói ra về sau, Bạch Nhược Tịch nhiều hứng thú nói ra, nói một chút đi Trần Phong điểm điểm đầu, liền đem chuyện ngọn nguồn cùng hắn tỉ mỉ nói một lần. Lôi đỉnh chân nhân là mấy trăm năm trước một vị cường giả. Lúc trước Trần Phong rất lúc đầu, còn tại Tử Dương kiếm tràng thời điểm, cùng Vệ Hồng tụ bọn người ở tại một lần thám hiểm phát hiện Lôi đỉnh chân nhân bảo tàng. Lôi đỉnh chân nhân lưu lại bảo tàng, để Trần Phong đạt được cực chỗ cực tốt, Lôi đỉnh chân nhân nhưng cũng có của hắn nguyện vọng. Cái này nguyện vọng, QNZ là về sau Trần Phong rời đi nơi đó về sau, lại một lần nữa ngẫu nhiên chỉnh lý Lôi đỉnh chân nhân di vật thời điểm biết hiểu. Cũng không là làm lúc liền biết được. Nguyên lai, Lôi đỉnh chân nhân, lúc trước nhi tử thê tử, đều bị Thánh Huyết Tông giết chết, chính mình cũng bị Thánh Huyết Tông làm cho không ngừng đào vong. Nhưng là, hắn vẫn còn có một cái thất lạc ở bên ngoài con nối dõi, không biết tung tích. Đối với cái này con nối dõi, Lôi đỉnh chân nhân một mực cực kỳ nhớ mong. Hắn muốn cho đạt được bảo tàng người, tiến đến tìm kiếm chính mình huyết mạch hậu duệ, đem cái này bảo tàng giao cho bọn hắn. Hoặc là nói, đem mạnh hơn lực lượng truyền thụ cho bọn hắn, để cho mình cái này huyết mạch hậu duệ không nhận khi nhục nghĩ tới đây. Trần Phong vì đó cuồng hỉ, cười ha ha, ta tìm được. Ta rốt cuộc tìm được chuyện ngọn nguồn. Trần Phong liền sợ tìm không thấy đầu mối, hiện tại chỉ cần tìm được, lại khó giải quyết, chung quy QNZ là có thể nhìn thấy một đường hy vọng. Hắn nghiêm túc nói, Lôi đỉnh chân nhân tiền bối, ta đã được ngươi di bảo, thú ngươi ân trạch, như vậy, tự nhiên hoàn thành di nguyện của ngươi. Mà khi Trần Phong nói ra lời này thời điểm, hắn trong cõi u minh cảm giác được, chính mình ở sâu trong nội tâm, loại kia liên lụy khí vận tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ đông nhiên nhảy lên một chút. Liên phảng phất là, làm ra đáp lại Bạch Nhược Tịch cười nói, có thể tìm tới, cái kia là tốt nhất. Bất quá, hiện tại chúng ta liền là muốn giải quyết một vấn đề, liền là tìm tơ ý Lôi đỉnh chân nhân đời sau. Không sai, Trần Phong sắc mặt kiên nghị, nói ra, Lôi đỉnh chân nhân đời sau, ta không biết rõ ở nơi nào, nhưng là, nghĩ đến hẳn là ngay tại Lôi đỉnh chân nhân lúc còn sống hoạt động khu vực lân cận. Cái này mấy ngàn năm xuống tới, coi như sẽ biến, nhưng là biến không được quá nhiều. Tóm lại là tại cái kia mấy trăm vạn giảm phương viên bên trong, ta Trần Phong tốn thời gian mấy năm, từng cái tìm kiếm hỏi thăm, dù sao cũng nên là đủ Trần Phong tâm tính cứng cỏi. Chuyện này, tại người khác xem ra, như mỏ kim đáy biển đồng dạng, rất khó hoàn thành, nhưng là hắn thấy, đã nhất định phải làm, không làm không được, như vậy thì nghiêm túc đi làm tốt. Thậm chí, hắn hiện tại đã đem còn lại sự tình đều không hề để tâm. Trong lòng chỉ có một môn tâm tư, liền đem chuyện này làm xong. Bạch Nhược Tịch lại là cười nói, Trần Phong, ngươi nghĩ, không khỏi quá mức đơn giản, hắn hiện tại chưa hẳn chính ở chỗ này. Mà lại hắn thần thần bí bí nói ra, QNZ không cần đến ngươi dùng cái kia đần biện pháp, từng điểm tra tìm. Trần Phong nghe xong, lập tức trong lòng nhất động, nói ra, Trắng trưởng lão, khó nói ngươi nơi này có cái gì đặc biệt tốt dùng biện pháp. Bạch Nhược Tịch cười nói, đến. Đem Lôi đỉnh chân nhân di vật cầm một cái đến cho ta. Trần Phong điểm điểm đầu, sau đó, hắn từ trong ngực trân trọng địa lấy ra một cái kim tuyến cẩm nang. Cái kia kim tuyến cẩm nang mở ra về sau, lại không bằng còn lại kim tuyến cẩm nang đồng dạng, đều là châu quang bảo khí lộ ra. Hoàn toàn tương phản, bên trong tia sáng thậm chí có chút tạm đạm. Mà bên trong những cái kia sự vật, có rất nhiều, lấy hiện tại Trần Phong thực lực xem ra, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Trần Phong thần sắc lại là vô cùng cẩn thận, ánh mắt bên trong là lộ ra một cỗ coi trọng. Thậm chí có thể nói là quyến luyến nguyên lai, cái này vàng hiến trong túi gấm các loại đồ vật, đều là Trần Phong từ quật khởi đến nay lấy được những cái kia bảo vật, công pháp bí tịch trở chút. Rất nhiều bảo vật, tức lấy hắn hiện tại thực lực xem ra, căn bản cũng không có giữ lại giá trị, nói là như cu cờ đờ ơ tờ gạch ngói vụn đồng dạng cũng không đủ. Nhưng Trần Phong lại cực kỳ trọng thị. Bởi vì trong này, tư nở dê ly tư nở dê ti, đều là hắn trưởng thành trên đường quy tích. Trần Phong ở đâu đầu tìm một lát, rất nhanh liền là tìm ra đồng dạng đồ vật, đưa cho Bạch Nhược Tịch, cái này chính là Lôi đỉnh chân nhân lưu lại đồ vật, khẳng định mang theo của hắn khí tức. Bạch Nhược Tịch cười ước lượng trong tay đồ vật, nói ra, nhìn ta như thế nào cho ngươi đem Lôi đỉnh chân nhân đợi sau tìm ra. Hắn lấy ra một cái la bàn, cái kia la bàn phía trên, tinh la kỳ bố. Lại là giải lấy rất nhiều chút. Mà tại bốn phía chỗ, thì là một mảnh. Này lúc, tại tây một bên cái kia mảnh phía trên, một cái nhỏ chấm đỏ như ẩn như hiện. Trần Phong ngay từ đầu nhìn không ra như thế về sau, nhưng rất nhanh hắn là xong nhưng, nói ra, cái này la bản, khó nói là Long Mạch Đại Lục địa đồ, cái kia chính lấp lóe điểm đỏ liền là Tây Hải phía trên chúng ta không sai, thông minh Bạch Nhược Tịch nói rằng. Hắn đem Lôi Đỉnh Chân Nhân di vật cầm trong tay nhất trà sát, liền là hóa thành vô số bột phấn. Sau đó hai tay liên tiếp huy động. Lập tức, một cỗ khí tức từ những cái kia bột phấn bên trong liền là bị rèn luyện mà đi cỗ này khí tức, Trần Phong cảm giác, tựa hồ hỗn hợp Lôi Đỉnh Chân Nhân khí thế, còn có của hắn huyết mạch. Hỗn hợp hắn lúc còn sống hết thể lực lượng. Sau đó, Bạch Nhược Tịch đem cỗ này khí tức hung hăng hướng tiếp theo ép, lập tức, cái này khí tức liền là thẩm thấu tiến vào trong la bàn. Tại là, cái kia la bàn phía trên điểm đỏ lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng toát ra. Trần Phong con mắt không nháy một cái nhìn lấy. Này lúc, trong lòng của hắn mười phần khẩn trương. Đối với hắn mà nói, cái này chính là một cái đại sự nếu như Bạch Nhược Tịch có thể trực tiếp đem Lôi Đỉnh Chân Nhân đời sau tìm tơ y, có thể tiết kiệm Trần Phong thời gian mấy năm. Bởi vì, nếu quả thật dựa theo hắn ban đầu biện pháp tìm kiếm, kỳ thực sẽ đem hắn tất cả kế hoạch xáo trộn. Đến lúc đó, thực lực không có tiến bộ, Diệt Hồn Điện có đi hay là không đi, là muốn chết. Không đi, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sư tỷ bọn hắn bị luyện hóa. Cái kia không tang luận kiếm đệ nhất nhân, tự nhiên QNZ làm không được. Đối với hắn mà nói, những này sẽ là cực lớn đả kích ngăn trở. Hiện tại nếu như có thể tránh khỏi lời nói, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái kia điểm đỏ tại điên cuồng nhảy lên, trọn vẹn nhảy lên ước chừng một chén trà. Từ Tây Hải phía trên, hướng về đông một bên chậm rãi chuyển đi. Sau đó, thì lại là hướng bắc, cuối cùng dừng lại tại Tây Hải đông bắc một bên cái kia mảnh, ở vào Long Mạch Đại Lục Tây Bắc chỗ. Sau đó, Bạch Nhược Tịch chậm rãi gật đầu, góc miệng lộ ra mỉm cười, đại khái tìm tơ y ngươi ở đâu tiếp theo, hắn lại là tại la bàn phía trên vỗ vỗ. Lập tức, cái kia la bàn biến lớn thêm không y tờ mà cái kia điểm đỏ, tại la bàn phía trên liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trần Phong này lúc thấy rõ ràng, điểm đỏ rơi vào Long Mạch Đại Lục Tây Bắc mênh mông vô tận quần sơn trong một chỗ khá lớn bình nguyên phía trên. Tuy nhiên tại cái này trên la bàn nhìn, cái kia sơn mạch không tính là lớn cỡ nào, cái kia mảnh bình nguyên tựa hồ QNZ chẳng phải dễ thấy. Nhưng là Trần Phong biết rõ, ở chỗ này, tại cái này phóng nhãn toàn bộ Long Mạch Đại Lục nhìn qua đều có thể nhìn thấy đồ vật, nếu như là tại trong hiện thực, vậy nhất định là lớn đến khó mà tưởng tượng.